Vạn đạo Long Hoàng, chương 3373, bất khuất một trận chiến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ chớp mắt bọn họ liền phi hành mấy ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía trước có một cái vẫn thạch khổng lồ cấp tốc hướng về bọn họ bay tới, mang theo đáng sợ kinh khí, hướng về Lục Minh bọn họ đụng tới. Chuyện gì xảy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn họ biến sắc, lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát nhẹ, dẫn người lui lại. Những cái này thiên thạch bay tới không hiểu ra sao, để Lục Minh có loại dự cảm xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng khi bọn họ lui về phía sau thời điểm, hậu phương cũng có nguyên một đám thiên thạch bay tới. Đồng thời, phía bên phải, bên trái, phía trên phía dưới, đều truyền đến ầm ầm nổ mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên thạch tất cả đều là thiên thạch. Bốn phương tám hướng, đều có thiên thạch hướng về bọn họ bay tới, một bộ muốn đem bọn họ đập thành thịt nát bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đám người sắc mặt biến, trở nên có chút khó coi. Bọn họ biết rõ, bọn họ hành tung bị phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bằng không, những cái này thiên thạch không có khả năng từ bốn phương tám hướng, hướng về bọn họ đánh tới, điều này hiển nhiên là cố ý, phá mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, bá thần thương xuất hiện, một đạo mũi thương phóng lên tận trời, hướng về một cái thiên thạch phóng đi. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng xuất thủ, mấy ngàn đạo công kích hướng về bốn phương tám hướng thiên thạch đánh tới, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, những cái kia thiên thạch từng cái một nổ bể ra đến, bị đánh thành cho tàn. Nhưng là, Lục Minh lòng của bọn hắn, lại là chìm xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ở thiên thạch về sau, bọn họ cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đến từ bốn phương tám hướng. Quả nhiên, bụi mù tiêu tán, Lục Minh bọn họ bốn phương tám hướng, xuất hiện từng đạo thân ảnh khôi ngô toàn bộ đều là man tộc bọn họ bị bao vây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liếc mắt quét tới tối thiểu có vượt qua 10 vạn man tộc đại quân, đem bọn hắn vây quanh. Đặc biệt là trong đó có ít người khí tức thực sự quá khủng bố, hình thành vô cùng đáng sợ áp lực đặt ở Lục Minh bọn họ trên người, làm lòng người rét lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiền toái, Lục Minh đám người trong lòng mặc niệm một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, thật phiền toái, đối phương cường giả nhiều lắm. Góc truyện audio.com, bên trong vượt qua thần quân tứ trọng tồn tại tuyệt đối không bằng số ít, mạnh như vậy người, không phải bọn họ có thể đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hư không chấn động, một đạo thân ảnh khôi ngô dậm chân mà ra, đây là một cái người mặc tím chiến hạm màu vàng óng man tộc khí tức cuồng bá, như vực sâu biển lớn, cho người ta một loại hùng vĩ như núi cảm giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại cảm giác này, giống như là Lục Minh ở đối mặt Viên Tòng như thế. Qua tôi, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, rất có thể là một tôn không kém gì Viên Tòng tồn tại. Thái hư thánh triều người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mặc tử kim chiến giáp man tộc ánh mắt khép mở tầm đó, tràn đầy hung sát chi khí, liếc nhìn Lục Minh đám người cuối cùng rơi vào vạn thần trên người. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, có thể lưu các ngươi toàn thây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử kim chiến giáp man tộc mở miệng thanh âm như hồng trung đại lữ chấn động Lục Minh đám người màng nhĩ ầm ầm nổ vang. Hoặc là một trận chiến thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lớn tiếng nói, đến một bước này chỉ có đánh một trận tình nguyện chiến tử cũng không muốn đầu hàng đối phương khuất nhục bị giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến, bằng các ngươi những người này, lấy cái gì cùng chúng ta một trận chiến? Một bầy kiến hôi, xuất thủ, bắt lấy bọn hắn. Tử Kim chiến giáp đại hán lạnh lùng mở miệng, sau đó vung tay lên, ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ một bên trùng kích, Lục Minh hét lớn, cầu cầu hóa thành chiến giáp bao trùm toàn thân hắn, hắn đi đầu hướng về phía bên phải phương hướng phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế sách hiện nay, chỉ có tập hợp tất cả lực lượng, trùng kích một cái phương hướng, xem có thể hay không xông ra. Còn muốn lao ra, giết, phía bên phải phương hướng, một cái khôi ngô man tộc hét lớn, đấm ra một quyền, một đạo to lớn quyền ấn, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ quyền áp hướng về Lục Minh đè xuống, để Lục Minh hô hấp cũng không quá thư sướng. Đây là một tôn thần quân cảnh nhân vật đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến tổ cẩn thận, bên cạnh một cái minh viên chiến tộc cường giả vọt lên, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng man tộc cường giả quyền ấn đánh vào cùng một chỗ, nhưng là cái kia man tộc cường giả tu vi rõ ràng mạnh hơn, trực tiếp đánh tan minh viên chiến tộc quyền kình, còn sót lại lực lượng quét trúng Lục Minh, để Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần quân cảnh tồn tại quá mạnh, căn bản không phải hắn bây giờ có thể ngăn cản, kém quá xa. Giờ phút này, Lục Minh thủ hạ cùng man tộc cũng giao thủ. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bên này man tộc số lượng quá nhiều, hơn nữa đến có chuẩn bị, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Kình khí đè xuống, Lục Minh người bên này, nguyên một đám ho ra máu mà lui, bản thân bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, vạn thần thét dài, như nổi điên hoang thú tóc dài cuốn lên, phóng tới phía trước nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tràng ngân hà xông về trước ra quét sạch hướng man tộc. Đồng thời, chúa tể chi môn, thạch mâu, thạch kiếm, đao đá các loại, một mạch hướng về phía trước đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ đều là bản nguyên bí thuật, những cái kia man tộc nguyên một đám trừng to mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù bọn họ trước đó liền nghe nói, một lần này lùng bắt Thái Hư Thánh Triều người bên trong có một cái quái vật khống chế mười mấy loại bản nguyên bí thuật. Nhưng là nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến, lại là một chuyện khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy tận mắt một màn này, y nguyên để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vạn thần ra tay toàn lực, chiến lực thực sự cường đại, lập tức phá mở đông đảo man tộc công kích, lập tức đem mấy trăm man tộc bao phủ ở hắn công kích phía dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, những cái này man tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm nhận được tử thần khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở, bọn họ giống to toàn lực chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, vạn thần công kích rơi vào, y nguyên có một cái man tộc thân thể vỡ ra, vẫn lạc tại chỗ. Cùng một chỗ lao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn thần giống to toàn lực bộc phát như một cái đao nhọn đâm về phía trước, muốn từ nơi này lao ra. Đừng mơ tưởng, quỳ xuống cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một tiếng tức giận giống to vang lên, một cái tóc bạc hoa dâm man tộc lão già xuất hiện ở vạn thần phía trước, một quyền oanh đi ra. Cái này đấm ra một quyền, hư không đã xảy ra vụ nổ lớn, không ngừng nổ tung, cuồng bạo kinh khí điên cuồng áp hướng vạn thần mười mấy loại bản nguyên bí thuật không ngừng chấn động, sau đó nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, vạn thần ho ra đầy máu, thân hình bay ngược mà quay về, sắc mặt tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người tâm một mực chìm xuống dưới. Cái kia man tộc lão già tóc trắng, thực sự quá mạnh, tu vi khẳng định ở phía xa thần quân tứ trọng phía trên, vạn thần cho dù là mạnh dù sao chỉ có thần quân nhị trọng cũng khó có thể nghịch thiên vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. không biết tự lượng sức mình, còn muốn hoàn thủ, bắt lấy bọn hắn. Gocchuyenaudio.com. Cái kia tử kim chiến giáp man tộc tiếp tục lạnh lùng ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phương tám hướng, man tộc đại quân dậm chân hướng về phía trước, khí tức đáng sợ ngưng tập hợp một chỗ, như giống như tường đồng vách sắt áp hướng bọn họ. Đừng mơ tưởng tổn thương chiến tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở bọn họ, Lục Minh mang tới những cái kia minh viên chiến tộc giống to, hóa thành cự viên, điên cuồng hướng về kia chút man tộc phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, man tộc số lượng nhiều lắm, nhóm lớn man tộc xuất thủ, công ra đáng sợ công kích, những cái kia minh viên chiến tộc căn bản không địch lại, bọn họ phun máu phè phè, thân thể bị công ra từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Nhưng là bọn họ tử chiến không lùi, mắt lộ ra bất khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng bọn hắn liều, cùng lắm thì chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia về sau đầu nhập vào Lục Minh người cũng bị khơi dậy huyết tính, nhao nhao giống to, hướng về man tộc phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.